Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82. Nguyên Trạm, người này cánh tay rốt cuộc khi nào sẽ hào a? A hoàn hồn, mễ mị cúi đầu ở hắn thạch tao cánh tay thượng vẽ tranh. Phát hiện hắn ánh mắt, cười cong đôi mắt, ta cho ngươi họa điểm hoa. Đỡ phải ngươi mỗi ngày thấy cái đại bạch củ cải nhàm chán. Nói xong lại cúi đầu ở hắn cánh tay trái thạch cao thượng đồ đồ vẽ tranh. Trên chán sợi tóc buông xuống, ánh sáng nhu thuận, xúc cảm nhất định thực hảo. Sau giờ ngọ dương quang đều đều vẩy lên người. Kim thu hải đường, ghế dài gạch đỏ, bốn phía đều bốc hơi khởi ấm áp, như là mới ra lò bánh tàng ong. Mặt đất đều tản ra mạch mùi hương nói. A phảng phất lại về tới song xuôi miêu nhật tử. Hắn tiểu nữ hài sẽ giúp hắn chải lông, tu móng tay, mát xa phần đầu. Mỗi cái sau giờ ngọ cùng chạng vạng, bọn họ hoặc là ở nhà phiêu phía trước cửa sổ phơi nắng, hoặc là cùng nhau ngồi ở tiểu khu ghế dài thượng ngắm phong cảnh. Tựa như hiện tại giống nhau, A nhịn không được thích ý mà nheo lại mắt, chờ đợi mệnh lệnh mấy ngày này. A vượt qua một đoạn thích ý thỏa mãn tĩnh dưỡng sinh hoạt. Hắn cùng mễ mị gặp mặt thời gian thực cố định. Sau giờ ngọ cùng chạng vạng một hai cái giờ, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà mỗi ngày đều sẽ ở hải đường dưới tàng cây gặp mặt. Uy uy miêu. Tâm sự thiên, năm tháng tĩnh hảo bất quá như vậy. Nguyên Trạm, ta cảm thấy hảo thần kỳ. Cùng ngươi đãi ở bên nhau hoàn toàn sẽ không xấu hổ ra. Mễ mị chống cằm nhìn hắn. Có đôi khi ta đều mau cho rằng ngươi chính là một con đại miêu đâu. Tương đương A lười biếng quay đầu. Mễ mị xem hắn ánh mắt lượng lượng. Rất giống hắn trước kia đương miêu thời điểm. Mễ mị cũng là như thế này nâng má nói với hắn lời nói. Nói không chừng ta đời trước thật sự đương quá miêu. Nữ hài nhi cười thành thanh thúy dễ nghe. A nhịn không được gợi lên khóe môi. Như vậy cũng khá tốt. Hắn thực thích. Đương nhiên cũng có thực vi diệu thời điểm mà ni Nguyên Trạm. Cho ta nói một chút các ngươi trường quân đội sự tình bái. Trường quân đội cùng bình thường cuộc sống đại học có cái gì khác nhau? Nguyên Trạm, ngươi phía trước làm gì bị thương như vậy nghiêm trọng? Các ngươi công tác có phải hay không đặc biệt nguy hiểm a? Nguyên Trạm, ta gần nhất nhìn một quyển rất đẹp tiểu thuyết. Ngươi thích xem tiểu thuyết trinh thám sao? Ta cho ngươi nói một chút. Mễ mị chính là cái tò mò bảo bảo. Đối hắn sở hữu tràn ngập tò mò. A cùng mễ mị ở chung rất nhiều thời điểm tự động mang nhập mẹ đường nhân vật. Đương miêu thời điểm hắn không cần phải nói lời nói. Hiện tại đương người liền không giống nhau. A thường thường bị nàng quân lấy giảng rất nhiều lời nói. Vô luận nói cái gì mễ mị đều nghe được mùi ngon. Dần dần mà, A gặp được càng phong phú mễ mị. Này cùng đương miêu thời điểm không giống nhau. Nguyên Trạm, chúng ta tới chụp ảnh chung đi. Nữ hài trên người đặc có hương thơm phiêu tiến hắn mũi gian. Mễ mị tới gần hắn, hướng về phía màn ảnh ngọt ngào so về. A thu hồi suy nghĩ, đối màn ảnh gợi lên khóe môi cười nhạt. Răng rắc chụp lập đến ánh hạ giờ khắc này hai người. Đây là bọn họ đệ nhất tấm ảnh chụp chung, cũng là duy nhất một chương. 12 tháng, lẫm đông buông xuống, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Nguyên Trạm, ta gần nhất có khảo thí, có rảnh hỗ trợ uy hạ nho nhỏ chúng nó. Nguyên Trạm, gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh, chú ý giữ ấm đi. Nguyên Trạm, ta cuối tuần cư nhiên có tam môn khảo thí. Ôn tập muốn điên rồi ô ô ô. Mễ mị khảo thí chu rất bận, đặc biệt là thiết kế chuyên nghiệp. Nàng không hề giống như trước như vậy mỗi ngày đều có thời gian đến hải đường thụ này. Mỗi lần gặp mặt Mễ Mị đều nắm khuôn mặt nhỏ kêu rên cảo thí thống khổ. Thuận tiện hâm mộ ghen ghét hắn cái này bệnh nhân thêm dân thất nghiệp lang thang. Miêu tương đương dưới chân mấy chỉ thường xuyên cọ cơm lưu lạc miêu nâng lên đầu hướng hắn kêu. A Thuận tay lại bỏ thêm một phen miêu lương. Mấy ngày nay đều là chính hắn tới uy miêu. Tính một chút có ba thiên chưa thấy được Mễ Mị. A có điểm hoài niệm trước kia nhật tử. Nguyên trạng hành động bắt đầu thu được. Ở năm nay cuối cùng một tháng, A nhận được lãnh đạo phái xuống dưới nhiệm vụ. Săn kiêu hành động chính thức khởi động. Nguyên trạng ngươi mấy ngày nay vì cái gì không tiếp ta điện thoại? A bị Mễ Mị chắn ở cửa nhà. Nàng còn ở thở hổn hển. Rõ ràng là chạy tới. Có công tác. Mễ Mị nháy mắt đôi mắt sáng lên tới. Ngươi muốn ra nhiệm vụ. Oa, có cái gì bí mật nhiệm vụ sao? A lắc đầu. Ta đã không phải cảnh sát. Là tân công tác. Qua mấy ngày liền đi báo đạo, ta phải rời khỏi. Tái kiến, Mễ Mị trên mặt tươi cười bỗng nhiên đọng lại. Hắn nhìn trước mắt cao lớn soái khí tuổi trẻ cảnh sát. Do dự mở miệng, ngươi rời đi, là có ý tứ gì? Hắn tái kiến, là thật sự không bao giờ gặp lại. Đương miêu thời điểm, hắn không có đã lừa gạt Mễ Mị. Chỉ là Mễ Mị nghe không hiểu hắn nói cái gì. Chính là hiện tại đâu. A bỗng nhiên không biết nên như thế nào mở miệng. Thật lâu sau trầm mặc đã làm Mễ Mị trong lòng có đáp án. Nàng trong ánh mắt quang mang chậm rãi đạm đi xuống. Lại vẫn như cũ lòng mang chờ mong mở miệng. Ta chờ ngươi trở về được không? Ta phải đi thật lâu ngươi. Người này can đầu gỗ, tái kiến, ngoặc kép, A đem sở hữu hết thảy an bài hảo, gạt nguyên trạm sở hữu người nhà bằng hữu, lần này đi độc trong ổ đương nằm vùng, có thể chặt đứt hết thảy đều bị hắn chặt đứt, lập tức trong cục đem cho hắn chế tạo một hồi ngoài ý muốn. Từ nay về sau, hắn là danh hiệu kiêu. Sửa sang lại vật phẩm thời điểm hai người đã từng chụp kia đóng mở ảnh bị hắn đặt lên bàn. A chăm chú nhìn thật lâu sau cuối cùng vẫn là đem ảnh chụp nhặt lên áp tiến ngăn kéo tầng chót nhất. 12.2 năm ngày vãn. Nguyên trạm hôm nay là đêm Giáng sinh, hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi. A thu được Mễ Mị tin tức. Khoảng cách lần trước tan dã trong không vui, bọn họ đại khái có một cái tuần không có gặp mặt. Hôm nay là thế giới này đêm Giáng sinh. A ngẩng đầu, phát hiện ngoài cửa sổ tuyết trắng tung bay. Này hẳn là hắn quá đến cuối cùng một cái lễ Giáng sinh. Sắp chia tay trước, hẳn là đưa nàng một phần lễ vật. Ta có một phần quà Giáng sinh tặng cho ngươi, thật vậy chăng? Ta lập tức ra cửa, Mễ Mị trên tay ôm một cái tinh xảo đại lễ hộp. Một đường chạy chậm đến trước mặt hắn, hô hấp sương mù ở thật dài lông mi thượng ngưng tụ thành băng tinh. Nguyên trạm, kỳ thật ta cũng vì ngươi chuẩn bị quà Giáng sinh. Giáng sinh vui sướng, A trên tay ôm hộp quà, tươi cười cái qua mùa đông tuyết. Hắn duỗi tay sờ sờ nữ hài phát đỉnh. Ta đã thấy nhất lộng lẫy cuồn cuộn vũ trụ. Ta dẫn ngươi đi xem monster này. Này, Mễ Mị ngơ ngác mà nhìn quanh thân hoa mỹ sao trời vũ trụ. Rộng lớn mạnh mẽ, tựa như ảo mộng. Giờ phút này nàng cùng Nguyên Trạm liền đứng ở sao trời thân ở. Hết thảy thoáng như cảnh trong mơ. Ngươi là nhận thầu một tòa lập thể 3D rạp chiếu phim sao? Đây là nơi nào, ta như thế nào không biết có loại địa phương này, ngươi thích sao, thích, ta kích động không biết nên nói cái gì hảo, ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến a? A tùy hứng mà đem mễ mị đưa tới hệ thống không gian. Cùng nàng chia sẻ yêu nhất sao trời. Nắm mễ mị tay, mang theo nàng ở ngân hà chung rong chơi. Tựa như hai viên lóng lánh ngôi sao. Ta là đang nằm mơ sao. Nguyên chạm ngươi. Hư A ngón tay nhẹ nhàng dựng ở mễ mị bên môi. Theo sau chỉ hướng trên đỉnh đầu. Mễ mị thuận thế ngẩng đầu. Ngay sau đó trầm luôn ở đầy trời chạy như bay mưa sao băng chung. Quang vụ đầy sao. Đan chéo ra một bộ mị diệu tuyệt luôn chấn động kỳ quan. Mễ mị tìm không thấy bất luận cái gì hình dung từ tới biểu đạt giờ phút này chấn động. Quá đồ sộ, mị mị, đây là ta tặng cho ngươi quả Giáng sinh. Ở mễ mị nhìn không thấy phía sau, A trên người nhấp nhoáng ánh sáng. Thời gian nháy mắt yên lặng tại đây một giây. A đứng lên, lúc này hắn đã khôi phục bản thân bộ dạng. Mang theo mặt nạ mặt nhìn không thấy bất luận cái gì biểu tình. Hắn hư không nhẹ nhàng ôm một chút yên lặng nữ hài. Giáng sinh vui sướng, dứt lời. Thời gian bay nhanh hướng qua đi trải ngược. A ấn hạ thân thượng thời gian hồi đương cái nút. Quang ảnh lưu chuyển chung. Ngày đêm điên đảo. Thời gian về tới hôm qua rạng sáng. 12.24 ngày. Rạng sáng 2 điểm Neo đứng ở mễ mị ra dưới lầu. Hệ thống chung thời gian hồi đương đã biến mất. Hắn leo lên nhập môn. Linh hoạt giống như đêm khuya mị ảnh. Lặng yên không một tiếng động mà đi vào mễ mị mép giường. Ngoài cửa sổ ánh trăng ôn nhu. Nàng ngủ đến giống cái thiên sứ. A giả thiết thời gian hồi đương. Chính là tưởng đưa cho hắn tiểu cô nương một phần nhất bổng lễ vật. Mễ mị đối hắn tốt như vậy. Đáng giá hắn đem yêu nhất sao trời đưa đến nàng trước mắt. Chỉ là đáng tiếc. Thân phận của hắn không thể bị người thường biết. Tái kiến, lúc này, thiên sứ trong mộng phảng phất có cảm ứng. Nhẹ giọng nỉ non, nguyên trạm, ta thích ngươi, đang muốn xoay người rời đi o thân hình một đốn. Một loại không cách nào hình dung cảm giác nảy lên trái tim môn sơ giờ khắc này. A làm một cái quyết định. Hắn không cần lưu lại phục chế người nguyên chạm money mễ mị trên đầu bay ra nhất xuyến xuyến hình. Ảnh, chúng nó giống một cái sông dài tụ tập đến A trong tay. Chậm rãi áp xúc ngưng kết thành một viên kim cương. A đem nó treo ở trước ngực. Cúi đầu ở ngủ say nữ hài trên trán khẽ hôn. Từ đây, trí nhớ của ngươi. Không còn có ta, làm hết thảy khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Chúng ta vốn là không nên có liên quan. A đem mễ mị bên người sở hữu hết thảy có quan hệ hắn dấu vết toàn bộ thanh trừ. Cuối cùng trở lại chỗ ở. Đem kia trương đệ ở ngăn kéo đế cọ ảnh chụp mang đi. Nửa năm sau, cùng nhau vượt quốc buôn lậu ma túy, đội bị tiêu diệt. Phá hủy ba điểm, bắt sống trùm buôn thuốc phiện. Nguyên chạm anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ. Truy phong nhân dân anh hùng. Mễ mị cuộc sống đại học phong phú bận rộn. Vẫn như cũ quá vui sướng độc thân cẩu sinh hoạt. Nghe được nguyên chạm tin người chết. Nàng ở nơi sâu thẳm trong ký ức hồi tưởng khởi cái kia khi còn nhỏ bị đường đường tấu quá thiếu niên. A, như vậy tuổi trẻ. Hảo đáng tiếc A, ngoặc kép, A về tới thẩm tra cục. Nhiệm vụ lần này viên mãn kết thúc. Hắn là truyền kỳ A tiên sinh. A cự tuyệt lại lần nữa tiếp nhiệm vụ. Lần này vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ lấy về không gian chứa đựng khí. Hao tổn không nhỏ, hắn yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Hắn nằm ngã vào không gian trên giường lớn. Đỉnh đầu là yêu nhất sao trời vũ trụ. Trong lòng một trận không chặt chẽ, lúc này hệ thống nhắc nhở hắn tiếp thu đến liên tiếp vi phạm quy định xử phạt. Vi phạm quy định vận dụng không phù hợp vị diện khoa học kỹ thuật trình độ thời gian định vị kỹ. Thuật, ký ức, cách thức hóa, thỉnh căn cứ thẩm tra cục chức nghiệp điều lệ tự hành tiếp thu xử phạt. A đem xử phạt tạm thời vứt đến sau đầu. Hắn ngón tay ma sát ngực ký ức kim cương. Suy nghĩ thật lâu, giương tay quăng vào biển sao. Hôm nay gặp được một cái có tình yêu soái ca, tương đương, hắn nói rất ít. Nhưng là cả người từ trong ra ngoài tản ra một loại ôn nhu, hắn công tác thực đặc thù. Cho nên ta không có nói cho bất luận kẻ nào có quan hệ chuyện của hắn tương đương. Ta cảm thấy, ta khả năng có điểm thích hắn. Trong lòng hư không ẩn ẩn sinh ra một tia ấm áp. A lại một lần làm một cái xúc động quyết định. Diễn đàn, danh hiệu A, không ràng buộc làm nhiệm vụ. Vị diện tọa độ Beta M597, hệ thống, công hào 740, thỉnh cầu liên tiếp, díu dít cáp điện tuyến thượng đứng một loạt chim sẻ nhỏ. Ở cuối tuần sáng sớm díu dít kêu la, phương diện này có một con an tĩnh chim sẻ, không gọi, cũng không chải vuốt lông tóc, đứng ở dây điện thượng nghiêng đầu xem một chỗ, lúc này đây. A là một con chim sẻ. A có điểm mệt mỏi run rẩy lông chim môn sơ, hắn hôm nay mới vừa làm xong nhiệm vụ. Trước khi đi quyết định tới xem mễ mị liếc mắt một cái. Khoảng cách hắn lần trước rời đi. Lại qua 3 năm ni mễ mị đã tốt nghiệp đại học. Nàng thực hiện học sinh thời đại lý tưởng chức nghiệp. Trở thành một người truyện tranh sư. Đã từng cùng nguyên trạm điểm điểm tích tích toàn bộ bị A lao đi. Ở mễ mị trong lòng, nguyên trạm chỉ là cái nghe nói qua tên người xa lạ. A cũng không rõ chính mình vì cái gì một hai phải lại trở về xem một cái. Hắn mạo hiểm bị xử phạt nguy hiểm, đem kia đoạn quá vãng tiêu trừ một thanh nhị tịnh, liền tính nguyên trạm đã chết. Mễ mị cũng không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng hắn có điểm không yên lòng. Làm xong nhiệm vụ lần này, sẽ không bao giờ nữa muốn tới vị diện này. Có lẽ hắn hẳn là sử dụng một chút tình cảm phai nhạt hệ thống. À, ngày này đều đi theo mễ mị bên người. Hôm nay là một cái cuối tuần, nàng sớm đi vào hiệu sách. A đứng ở hiệu sách đối diện cửa hàng chiêu bài thượng. Xuyên thấu qua cửa kính xem nữ hài đối với thư đơn ở kệ sách trước nghiêm túc tìm kiếm sách báo. Ánh mặt trời mềm nhẹ vuốt ve gương mặt. Trên trán sợi tóc buông xuống. Cùng nhiều năm trước sau giờ ngọ giống nhau. A lặng lặng mà nhìn nữ hài. 3 năm qua đi, nàng thoạt nhìn thực hảo. Cho nên hắn nên buông xuống. Tuyển hảo thư mễ mị từ hiệu sách đi ra, lúc này khoảng cách hiệu sách không đủ mấy chục mét chỗ. Một chiếc màu đen xe hơi bỗng nhiên điên rồi giống nhau không mà người đi đường khai thượng nhân. Hành đạo, trong đám người phát ra khủng loạn, nhưng là xe hơi tốc độ vẫn như cũ không giảm mà ni rất có xe hủy người vong xu thế. Có người muốn đả thương hại hắn tiểu cô nương. Nhạy bén trực giác thúc đẩy A Trấn khai cánh cấp tốc tới gần kia chiếc mất khống chế xe hơi. Tốc độ mau không giống một con bình thường chim sẻ, giống như một viên bay nhanh viên đạn giống nhau theo cửa sổ xe lộ ra khe hở chui vào đi. Là chùm buôn thuốc phiện, chùm buôn thuốc phiện bộ mặt vặn vẹo, sung huyết phồng lên, dưới chân chân ga dẫm chết. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước một chỗ điên cuồng điên cười. Hắn nắm chặt tay lái trong tay gắt gao nắm chặt một chương ảnh chụp. Đó là nguyên trạm cùng mễ mị duy nhất kia đóng mở ảnh. Hắn không phải bị bắt sống sao? Như thế nào sẽ tại đây? Giết hắn, A phấn đấu quên mình nhào hướng chùm buôn thuốc phiện. Bén nhọn điều mỏ nháy mắt chọc phá chùm buôn thuốc phiện mắt trái. A a a a, kịch liệt đau đớn xử chùm buôn thuốc phiện kêu rên kêu thảm thiết. Nhưng cứ như vậy, hắn đều không có buông ra dưới chân chân ga. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Đường A Mổ hạt trùm buôn thuốc phiện đôi mắt khi xe đụng vào một khối mềm mại thân thể, phát ra phanh mà một tiếng vang lớn, hỗn loạn quảng trường, trong đám người bộc phát ra hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. Cái kia nằm trong vũng máu người, chính là nàng nữ hài. Không, tai nạn xe cộ phát sinh trong nháy mắt, chim sẻ nổ tan xác mà chết. Một cổ quang mang vận tốc ánh sáng chui vào mễ mị thân thể. Thời không đường hầm mở ra, hệ thống huề bọc mễ mị linh hồn, tiến vào dị thứ nguyên. A mở ra hệ thống máy định vị, theo sát mà đi tiến vào không gian cái khe. Cuồng loạn không gian cái khe thiếu chút nữa rào giết linh hồn của hắn. A liều mạng linh hồn xé rách đau nhức, theo sát hệ thống chui vào vị diện. Chờ ta tìm được ngươi, ta sẽ không làm ngươi có việc. Kinh hoàng hiên cực lực khắc chế run rẩy, mềm nhẹ mà lau mễ mị trên mặt nước mắt. Hắn nghĩ tới, sở hữu hết thảy, đều nghĩ tới. Ở tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm, hắn đem hệ thống trói định đến mễ mị linh hồn thượng. Tiến vào vị diện này, hắn ở máy định vị hạ thông qua khe hở thời không xuyên qua. Trong quá trình liền tính là hắn như vậy cường đại linh hồn cũng gặp bị thương nặng. Hắn thông qua hỗn loạn thời gian cái khe, ở cái này vị diện sụp đổ trọng tố lộ ra sơ hở trong nháy mắt tiến vào. Biến thành trẻ con thời kỳ kinh hoàng hiên, linh hồn bị thương nặng làm cho tự động phong bế năng lượng cùng ký ức. Theo sau hắn lấy kinh hoàng hiên thân phận, trải qua nhân gian pháo hoa, trưởng thành đến nay, hắn nói qua muốn tìm được nàng, nhưng là hắn quên mất. May mắn, bọn họ vẫn là tương ngộ. Kinh hoàng hiên, ngươi, vẫn là ngươi sao? Ta là, ta vĩnh viễn, đều là ta chính mình. Mễ mị rốt cuộc nhịn không được bổ nhào vào kinh hoàng hiên. Trong lòng ngực, lên tiếng khóc thút thít. Mị mị, ngươi cho ta một tháng thời gian. Ta đem ninh ra sự tình giải quyết xong, kinh hoàng hiên. Đến lúc đó, ta cho ngươi giải thích. Mễ mị ở hắn trong lòng ngực nức nở gật đầu. Nàng không nhớ rõ phát sinh quá cái gì, nhưng là nàng tin tưởng kinh hoàng hiên. Kinh hoàng hiên gắt gao ôm mễ mị. Hắn chính là A, là mẹ đường, là nguyên trạm, là chim sẻ. Nhưng là hắn cùng bọn họ lại không giống nhau. Trước kia A cường đại vô cùng, lại không hiểu cảm tình. A thân phận chú định hắn vô pháp có được nhân loại bình thường cảm tình. Hiện tại hắn mới là một người. Hắn chỉ là kinh hoàng hiên. Duy nhất kinh hoàng hiên. Hết chương.